Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Thung lũng khủng khiếp. Phần 1, tấn bi kịch ở lâu đài Boston. Chương 3, tấn bi kịch ở Boston. Làng Boston là một nơi thưa thớt những căn nhà nhỏ bé nửa gỗ nửa gạch ở bìa phía bắc quận Sussex. Trong hàng thế kỷ trước, ngôi làng vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa. Nhưng vào khoảng 2 năm gần đây, đã có nhiều địa chủ giàu có đến dựng những biệt thự ở xung quanh trong các cánh rừng dọc theo bờ của khu rừng lớn Gwyn, chạy dài mãi đến tận chân những ngọn đồi đá vôi ở bờ biển. Lâu đài nằm cách làng khoảng nửa dặm Anh, trong một khu vườn cũ nổi tiếng về những cây rẻ gai cực lớn. Một phần của tòa lâu đài này được dựng lên từ thời đệ nhất thập tự chiến. Năm 1543, một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi tất cả. Một số gạch đã ám khói còn sót lại đến thời Jacobin đã được dùng để xây nên một lâu đài khác trên nền của tòa lâu đài cũ. Tòa lâu đài mới này với những đầu hồi chi chít và những khuôn cửa sổ có lắp những mảnh kính hình quả chám, gợi lại hình ảnh của nền kiến trúc vào thế kỷ 17. Về hai đường hào trước đây thì nay chỉ còn lại đường bên trong. Đường hào ngoài đã được tát khô và bây giờ trở thành một mảnh vườn trồng rau. Đường hào còn lại bao quanh cả tòa lâu đài, rộng đến 40 feet, nhưng sâu không quá vài feet. Nước trong hào là từ một dòng sông nhỏ chảy vào nên không hôi thối. Những cửa sổ của tầng dưới cũng chỉ cao hơn mặt nước khoảng 1 feet. Lối đi duy nhất để vào lâu đài là đi qua cầu rút đã hư hỏng từ lâu. Những người chủ lâu đài hiện nay cho sửa chữa lại để buổi sáng thì hạ xuống, đến chiều tối lại rút lên. Sự phục hồi lại truyền thống của thời phong kiến đã biến tòa lâu đài ban đêm trở thành một hòn đảo. Khi gia đình Douglas đến làm chủ tòa lâu đài này thì nó đang sắp đổ nát. Gia đình chỉ gồm có 2 người, Douglas và vợ ông ta. Douglas khoảng 50 tuổi, có một cái quai hàm thật khỏe, nét mặt rắn giỏi, một bộ râu hoa râm, một đôi mắt màu xám rất sắc, vóc người lực lưỡng, dáng điệu cứng cỏi. Những gia đình lân cận có học thức hơn đã tiếp đãi ông ta với một sự tò mò có phần dè dặt. Nhưng ông thì lại rất được lòng của người dân trong làng. Ông tham gia đóng góp rộng rãi vào tất cả mọi hoạt động ở địa phương, phụ trách các buổi hòa nhạc và vốn có một giọng nam trầm, bao giờ cũng sẵn sàng góp vui bằng một bài hát hay. Hình như ông ta có khá nhiều tiền và người ta đồn rằng ông đã làm giàu trong các mỏ vàng ở xứ California. Điều đó thì không biết có đúng không, nhưng chỉ cần nghe ông nói chuyện cũng biết ông đã sống cả một phần đời ở bên Mỹ. Người ta lại càng kính trọng ông hơn vì ông hoàn toàn coi thường sự nguy hiểm. Mặc dù cưỡi ngựa rất tồi, nhưng mỗi khi có những cuộc đua ngựa là thế nào ông cũng tham dự. Và cái tính bướng bỉnh đó đã đem lại cho ông mấy lần ngã ngựa đến kinh hồn. Khi bên nhà thờ bị cháy, lính cứu hỏa địa phương bó tay, ông một mình xông vào cứu những đồ đạc ra. Cứ như vậy trong vòng 5 năm trời, Douglas trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Boston. Vợ ông ta cũng được bạn bè kính nể. Ở đây, bà ít đi lại chơi bời. Nhưng số ít bạn bè này đã quá đủ cho một bà chủ nhà vốn có tính dè dặt và hình như chỉ để hết thời gian chú ý chăm sóc chồng. Người ta biết rằng bà phu nhân người Anh này thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu và đã làm bạn với ông ở London khi ông này quá vợ. Bà rất đẹp, vóc người cao lớn, thanh mảnh, tóc màu nâu, trẻ hơn chồng đến 20 tuổi. Bà thường tỏ ra rất kín đáo về quá khứ của chồng mình. Hình như bà ta không hiểu biết gì nhiều lắm về ông ta. Một vài người còn thấy bà vợ có vẻ bồn chồn lo lắng mỗi khi ông chồng về muộn. Trong một vùng nông thôn thanh bình như thế này, người ta rất thích thú bàn tán về những câu chuyện mách lẻo. Và khi vụ án xảy ra, thì dư luận càng xôn xao và cho rằng những điều nhận xét ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong lâu đài còn có một nhân vật nữa, tuy không sống ở đó một cách thường xuyên. Đó là ông Cecil James Baker, chủ biệt thự Hall ở Hampstead. Cái dáng cao linh khênh rất quen thuộc trong làng, vì ông ta hay đến lâu đài và được mọi người ở đó quý mến lắm. Người ta nói rằng ông là nhân chứng duy nhất biết về quá khứ của ông Douglas. Baker chắc chắn là một người Anh, nhưng qua những câu chuyện của ông ta, thì có thể hiểu được rằng ông ta quen biết ông Douglas trước đây là ở bên Mỹ, và lúc đó hai người sống với nhau rất thân thiết. Hình như ông ta cũng giàu có lắm thì phải, và hiện vẫn chưa lập gia đình. Ông ta trẻ hơn ông Douglas, chỉ độ 45 tuổi là cùng. Người cao lớn, lưng thẳng, thân mình nở nang, mặt mũi nhẵn nhụi không để râu. Ông ta có hai hàng lông mày đen nhánh, và nhất là đôi mắt đen áp đảo người khác. Ông ta không đi săn, không cưỡi ngựa, suốt cả ngày cứ ngậm cái tàu đi dạo xung quanh làng. Nếu không thì lại rong xe đi vào các vùng nông thôn với ông chủ, và khi nào ông này vắng thì với bà chủ. Người đầu bếp trong lâu đài nói, đó là một vị thượng lưu vô tư và hào phóng, nhưng cũng bổ sung thêm. Nhưng thực tình, tôi không bao giờ dại dột muốn cãi lại ông ta. Ông ta rất nhiệt tình với ông Douglas, và cũng không kém nhiệt tình với vợ ông Douglas. Còn đối với những người khác trong cùng lâu đài, thì tôi chỉ cần kể đến anh đầu bếp Ames, nhanh nhẹn, đứng đắn, đáng kính. Bà Allen tươi tắn, phốp pháp, một tay giúp việc đắc lực cho bà chủ nhà. Còn 6 người gia nhân khác thì không có dính dáng gì đến những sự kiện xảy ra trong đêm đó. Đồn cảnh sát địa phương được báo tin vào lúc 12 giờ kém 15 phút đêm. Lúc đó là buổi trực của thượng sĩ Wilson thuộc cảnh sát quận Sussex. Ông Baker đến đập cửa và kéo chuông ầm ầm, báo tin ông Douglas đã bị ám sát. Báo xong, ông lại vội vã trở về lâu đài. Sau khi đã báo lên thượng cấp, thượng sĩ Wilson đến ngay hiện trường. Khi đến nơi, Wilson thấy chiếc cầu đã được hạ xuống, các cửa sổ đều sáng đèn và toàn thể lâu đài đang ở trong tình trạng rối loạn. Các gia nhân mặt mũi xám ngoét đứng sát vào nhau ở phòng ngoài, còn anh đầu bếp cứ đứng vặn hai bàn tay vào nhau trên bậc cửa. Chỉ một mình ông là có vẻ tự chủ và kìm được xúc động. Ông mở cửa ở phòng ngoài và mời thượng sĩ đi theo. Cùng lúc đó, bác sĩ Hút ở trong làng cũng đến. Cả ba người bước vào căn phòng đã xảy ra tấn thảm kịch. Anh đầu bếp theo vào, đóng cửa lại. Nạn nhân nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng ở giữa buồng. Trên người chỉ có một cái áo choàng màu hồng, phủ ra ngoài bộ quần áo ngủ, chân đi giày vải. Vị bác sĩ cầm cây đèn đặt lên bàn và quỳ xuống bên cạnh xác chết. Thoáng nhìn qua, ông lắc đầu. Douglas đã chết. Một thứ vũ khí kỳ lạ được đặt chéo lên ngực ông ta. Đó là một khẩu súng săn mà nòng đã được cưa ngắn, chỉ cách cò súng khoảng 1 phút. Rõ ràng là ông đã bị bắn rất gần vào ngay giữa mặt. Cả hai cò súng đã được nối tiếp liền với nhau bằng một sợi dây thép, để lúc bóp cò, cả hai nòng đều bắn một lượt, làm cho sức công phá càng ghê gớm. Viên cảnh sát nói thất thanh, không ai được sờ mó vào một tí gì ở đây trước khi cấp trên của tôi đến. Ông Baker nói dứt khoát, chưa có ai đụng gì vào đây cả, tất cả mọi vật vẫn đều y nguyên như lúc đầu. Vào lúc mấy giờ? Viên thượng sĩ đã rút cuốn sổ tay ra. Vào lúc 11 rưỡi, lúc đó tôi vẫn đang ngồi trước lò sưởi ở trong phòng thì nghe thấy tiếng nổ. Tiếng nổ không to lắm, hình như có cái gì bịt kín lại vậy. Tôi vội đâm bổ xuống dưới nhà. Tôi nghĩ rằng từ trên đó xuống đến đây không quá 30 giây đồng hồ. Lúc đó cửa có mở không? Cửa mở, ông Douglas thì nằm đúng như hiện giờ. Ngọn nến trong buồng vẫn cháy sáng ở trên bàn làm việc. Sau đó một chút thì chính tôi đã thắp cây đèn lên. Ông có trông thấy ai không? Không. Tôi nghe tiếng bà Douglas ở trên lầu chạy xuống sau tôi, và tôi đã ngăn bà lại để cho bà khỏi trông thấy cảnh thương tâm này. Bà hầu phòng Ireland cũng chạy đến và dìu bà chủ đi lên. Rồi anh đầu bếp Ahmed đến, và tôi với anh ta cùng đi vào trong phòng. Tôi tưởng rằng cây cầu rút đêm nào cũng kéo lên kia mà. Đúng thế, nhưng chính tôi đã hạ nó xuống để đi báo cho ông. Như vậy thì tên sát nhân làm sao trốn ra được? Phải đặt vấn đề khác đi thôi. Có lẽ là ông Douglas đã tự tử chăng? Chúng tôi cũng đã có nghĩ đến điều đó. Nhưng ông xem đây này. Ông Baker kéo tấm rèm để lộ ra một khuôn cửa sổ cao mở toang. Và mời ông hãy xem cái này nữa. Ông Baker đưa đèn lại gần thành cửa sổ. Nơi đó có một vết máu giống như hình đế một chiếc giày. Rõ ràng là có người đã trèo qua đây. Có phải ông muốn nói rằng có người đã chạy trốn bằng cách vượt qua con hào này phải không? Nhưng mà nếu chưa đầy nửa phút sau vụ án ông đã có mặt ở đây, thì người ấy lúc đó còn phải đang lội nước.

Tôi cũng đã thấy nhiều lần khi ông chủ xắn tay áo lên, anh đầu bếp rào. Nếu như vậy thì nó không dính dáng gì đến vụ án mạng này rồi. Nhưng dù sao thì nó cũng thật kỳ lạ. Trong vụ này không có cái gì là bình thường cả. Tôi cũng không hiểu bây giờ còn xảy ra những gì nữa đây, viên thượng sĩ kết luận. Anh đầu bếp vừa thét lên kinh ngạc và chỉ vào bàn tay duỗi thẳng ra của người chết, nói lắp bắp. Hắn tháo mất chiếc nhẫn cưới của ông ấy rồi. Cái gì? Ông chủ tôi đeo một chiếc nhẫn bằng vàng ở bên trong một chiếc nhẫn khác có gắn một hạt ngọc. Chiếc nhẫn có hạt ngọc còn đây, nhưng chiếc nhẫn cưới thì biến mất rồi. Anh ấy nói đúng đấy, Baker lên tiếng. Ông vừa khai là chiếc nhẫn cưới đeo ở trong chiếc nhẫn có gắn ngọc. Viên thượng sĩ hỏi lại. Thưa vâng. Thế thì hung thủ đã tháo chiếc nhẫn có ngọc ra, rồi sau đó hắn mới đoạt lấy chiếc nhẫn cưới, rồi lại đeo chiếc nhẫn có hạt ngọc vào tay người chết. Như vậy đó. Viên thượng sĩ lắc đầu lia lịa. Chúng ta hãy báo cáo tất cả về London. Ông Mason là một tay cửa khôi. Chưa bao giờ có một vụ án nào làm ông ấy phải lúng túng cả. Còn về phần tôi xin thú thật là vụ này vượt quá sức hiểu biết của tôi. VTC Now.